Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế gia danh môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 158. Kinh mã. Sáng hôm sau đã có người đến báo, ở phía bắc khu săn bắn phát hiện tung tích của Ngân Hồ. Cảnh Tuyên Đế rất hưng phấn, sai chuẩn bị rồi mang theo đại hội nhân mã hăng hái để đi bắt Ngân Hồ. Từ Nhược Lan cùng nữ quyến theo sau, mọi người nhắc tới Ngân Hồ đều rất hưng phấn, nói mãi không ngừng. Ngân Hồ cũng không dễ bắt đâu, con thú nhỏ này nhỏ nhưng rất cơ trí, dụ dỗ đặt bẫy đều vô dụng, tốc độ cực nhanh, chỉ chút động tĩnh nhỏ thôi là sẽ lập tức chạy không thấy bóng. Cả đời có thể săn được một con Ngân Hồ thì đúng là bản lĩnh vô cùng. Từ Nhược Lan nghe xong cười nói, nếu Ngân Hồ khó bắt như vậy, có ai từng bắt được chưa? Tiên Đế từng săn được một lần, nhưng bắt được thì đã chết. Tiên Đế vì thế mà nuối tiếc rất lâu. Phải biết rằng nếu có thể thuần phục được một con Ngân Hồ là điều tuyệt vời nhất. Ngân Hồ này trung thành hơn bất cứ loài động vật nào, cả đời đều chỉ theo chủ nhân duy nhất đó. Để xem lần này hoàng thượng có thể bắt sống Ngân Hồ không, cho dù không bắt được, có thể cho ta đại khai nhãn giới cũng là một chuyện tốt. Một cô nương cười nói. Mọi người đều phụ họa gật đầu nói đúng. Đang nói, đột nhiên phía trước chuyển đến một trận lao sao, không biết là ai kêu lớn. Ngân Hồ, Ngân Hồ! Tâm tình kích động như sóng truyền khắp đoàn người, ai nấy đều hưng phấn, mọi người đều vung roi giục ngựa điên cuồng chạy về phía trước. Rồi muốn xem Ngân Hồ như thế nào. Phía sau đoàn người, đám nữ quyến cũng mặt đỏ hồng, tiếng hoan hô vang lên. Tương Nhược Lan đương nhiên cũng không muốn bỏ qua tình huống khó gặp này, cũng vung roi thúc ngựa chạy đi. Nhất thời tiếng phó ngựa ầm ầm, bụi đất bay lên, mấy trăm người phi ngựa về phía trước, cảnh tượng rất hùng tráng. Tương Nhược Lan giục ngựa chạy vào trong đám người, nàng hai chân ép lên bụng ngựa, vung nhanh roi, rất nhanh đã phi lên trước. Tiếng gió vun vút bên tai thật sảng khoái. Mắt thấy sắp tiến đến lên đầu tiên, đột nhiên không hiểu sao, một hòn sỏi nhỏ văng lên, vừa vặn bắn trúng mắt con ngựa của Tư Nhược Lan. Ngựa hồng bị đau, hoảng sợ giơ cao hai chân, hí lên một tiếng dài, rồi cứ dừng lại như thế. Đám người bên cạnh lướt qua nàng đi về phía trước. Tương Nhược Lan lại càng hoảng sợ, gắt gao kéo dây cương, nhưng ngựa rất đau. Hí điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới sự khống chế của Tư Nhược Lan. Ngựa như phát điên, lòng lộn chạy về hướng khác, nháy mắt đã biến mất. Mà những người còn lại chỉ lo vung roi giục ngựa chạy về phía trước, không ai để ý đến Tư Nhược Lan. Chỉ có một người duy nhất chú ý tới cảnh này, chính là Vương Quang, ẩn trong đội cảnh vệ. Vương Quang được chất nữ Vũ Tu Nguyệt nhờ vả, từ khi đến bãi săn, luôn tìm cơ hội có thể giết Tư Nhược Lan một cách kín đáo nhất. Nhưng Tư Nhược Lan không phải người bình thường, bất kể lúc nghỉ ngơi hay săn thú, bên cạnh đều có cấm vệ quân bảo vệ. Phù Thu Nguyệt nói nhẹ nhàng, nhưng thật sự khi muốn xuống tay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên, bắn tên. Tư Nhược Lan vẫn ở giữa đám người, bắn tên chưa chắc đã bắn trúng nàng. Nếu nàng thật sự bị bắn chết, nhất định sẽ có nghi ngờ. Về phần mãnh thú lại càng không thể. Cho dù có mãnh thú thì đó cũng chỉ là con mồi cho hoàng thượng và đám quan viên săn bắn, sao có thể để mãnh thú đi đả thương người. Vương Quang dù coi trọng công danh lợi lộc nhưng cũng không vì thế mà quá mạo hiểm. Hắn thấy chẳng có lúc nào tốt nên cũng không ôm hy vọng nhiều. Nghĩ đến khi trở về nói rõ với Vũ Thu Nguyệt thế là được. Nhưng lúc nào Tư Nhược Lan cũng luôn trong tầm theo dõi của hắn. Cho nên khi tất cả mọi người để ý đến Ngân Hồ mà quên mất Tư Nhược Lan, thì chỉ có Vương Quang nhìn thấy rõ ràng ngựa của Tư Nhược Lan bị hoảng sợ mà chạy ra khỏi đám người rồi đi vào rừng rậm. Nghĩ một chút, Vương Quang len lén rời khỏi đội cận vệ, lén lút theo sau Tư Nhược Lan. Cận vệ quân vốn phụ trách công tác bảo vệ hoàng thượng, cho nên Vương Quang rời đi cũng không khiến ai để ý. Bên kia, ngựa của Tư Nhược Lan lọt vào rừng rậm, chạy như điên trong rừng cây, bất chí bất giác đã rời đoàn người càng lúc càng xa. Tư Nhược Lan hoảng đến độ kêu to cứu mạng, nhưng giọng nói lại bị tiếng vó ngựa và tiếng đoàn người hào hứng hô lớn kia vùi lấp. Ngựa chạy quá nhanh, Tư Nhược Lan chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía như đang vụt qua. Ngựa nổi cơn điên, lúc lên lúc xuống không ngừng giật giật, tim nàng tựa như cũng bị nó lắc rơi ra. Xung quanh đều là cây cối, tùy tiện đâm vào thì không chết cũng trọng thương. Trong cơn kinh hoàng, Tư Nhược Lan không có cách nào, đành gắt gao ôm chặt cổ ngựa, nhắm chặt mắt, cầu xin trời Phật phù hộ, hy vọng nó không đánh ngã nàng, cũng hy vọng nó mau ngừng lại. Đi thêm một đoạn, cây cối xung quanh cào rách quần áo nàng, hai mắt chân cũng bị rạch qua một đường máu. Tư Nhược Lan nhịn đau không dám lộn xộn, chỉ sợ kinh động đến con ngựa thì nguy. Cũng không biết qua bao lâu, con ngựa đột nhiên hí lên một tiếng thê thảm rồi ngã quỵ xuống đất. Tư Nhược Lan bị lăn vài vòng, đụng vào một thân cây rồi mới ngừng lại. Tư Nhược Lan đau đến nhe răng nhếch mép, cuống quýt kêu thảm, mãi lâu mới có thể động đậy. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy con ngựa nằm cách nàng không xa, miệng phun bọt mép, tứ chi co quắp, mắt có một lỗ thủng đen ngòm, máu tươi phọt ra, có lẽ là đá đánh vào tận óc nên mới nổi điên mà chạy như thế. Tư Nhược Lan kêu rên một tiếng. Một lát sau, đợi khi đau đớn trên người dần bình ổn lại, nàng mới dãy dụa, vịn vào cây mà ngồi dậy. Hai chân khi nãy bị cào xước, giờ vẫn còn run rẩy. Nàng nhìn quanh một chút, bốn phía ngoài cây ra cũng chỉ là cây, phương hướng mơ hồ. Ngựa chạy loạn xạ không có đường, không thể tìm đường về được nữa. Bốn phía rất tĩnh lặng, tiếng của mọi người dường như dần dần trở nên xa xôi. Tư Nhược Lan không biết mình đang ở đâu, nhưng nàng biết đây là bãi săn bắn. Trong này có rất nhiều mãnh thú, nàng phải nhanh chóng trở về mới được. Nàng không dám gọi, sợ dẫn dã thú tới, nên đành phải từ từ lết đi, để lại chút dấu vết, có thể có người tìm đến nàng sẽ đến đây. Không bao lâu sau, Cận Thiệu Khang phát hiện nàng mất tích, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tìm nàng. Vương Quang theo sau, mà đến không bao lâu đã phát hiện ra Tư Nhược Lan. Hắn trốn một bên, căng dây cung, nhắm về phía nàng, nhưng rồi lại hạ cung xuống. Không được, nếu nàng chết ở đây, trên người trúng tên, vừa nhìn đã biết là có kẻ cố ý. Hầu phu nhân này rất được thái hậu sủng ái, hoàng thượng nhất định sẽ điều tra tỉ mỉ, vạn nhất tra đến mình. Vương Quang trái lo phải nghĩ, không dám xuống tay. Thấy hướng Tư Nhược Lan đi càng lúc càng xa mọi người, thì hắn lặng lẽ đi, tìm thời cơ để hành động. Năm nay hắn 40 tuổi rồi, làm binh lính hơn 10 năm, chỉ đóng ở biên cương. Vì gia thế không đủ lớn, bản thân cũng chẳng có bản lãnh, nên vẫn chỉ là quan cấp thấp. Hàng năm đều ở bên ngoài xa rời người thân, nằm mơ cũng nghĩ đến được điều về hoàng thành. Nhưng vì không có tiền, không có thế, nên không thể nào vào hoàng thành được. Tâm nguyện hơn 10 năm lại được chất nữ giải quyết nhẹ nhàng, chẳng những được vào làm cận vệ hoàng thành, còn được thăng một bậc. Hắn cho rằng tất cả đều là công của chất nữ, nếu để chất nữ trở thành chính thất thì sau này mình sẽ có được lợi nhiều hơn. Có An Viễn Hầu binh bộ thị lang làm hậu thuẫn thì chuyện thăng quan phát tài còn phải hỏi sao? Hắn càng nghĩ thì càng hưng phấn, hắn nhìn Tư Nhược Lan đã lạc đường phía trước, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm. Đi một hồi, Tư Nhược Lan cảm thấy mệt mỏi, liền ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Nàng lau mồ hôi, nhìn cảnh sắc xung quanh chẳng có gì thay đổi, trong lòng càng lúc càng mờ mịt, chẳng lẽ mình bị lạc đường? Nếu không cứ ngồi ở đây chờ Thiệu Khang đến ư? Nhưng vạn nhất chưa chờ được Thiệu Khang mà dã thú đã đến thì làm sao bây giờ? Không được, vẫn nên nhân lúc trời còn sáng mà rời khỏi rừng cây. Vương Quang trốn một bên, suy nghĩ mãi không biết nên làm thế nào mới có thể thành hiện trường giả, như nàng bị chết ngoài ý muốn. Thật ra cho dù mình giết nàng, cũng không nhất định sẽ tra được đến mình. Ở đây có nhiều người như vậy, sao có thể dễ dàng tra đến mình? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm. Đang do dự, đột nhiên Vương Quang cảm giác bên cạnh có động tĩnh nhỏ. Hắn làm lính hơn 10 năm, tính cảnh giác rất cao. Hắn nhìn ra, thấy cách Tư Nhược Lan vài chục trượng có một đám cỏ cây hơi động. Trong lòng hắn run lên, lặng lẽ trèo lên cây đại thụ bên cạnh. Thấy rõ trong đám cỏ đó là một con gấu đen lớn đang tìm đồ ăn. Lúc này Tư Nhược Lan đang nghỉ ngơi, không phát ra tiếng động gì, nên con gấu lớn cũng không phát hiện nàng. Vương Quang nhìn con gấu không nhịn được cười. đây chẳng phải là cơ hội trời cho. Hắn lén lút dương cung nhằm về phía Tư Nhược Lan. Phút một tiếng, mũi tên bay thẳng về phía Tư Nhược Lan, nhưng không trúng vào người nàng, lướt qua nàng, phi vào bụi cỏ bên cạnh, hoàn toàn không để lại dấu vết. Tư Nhược Lan lập tức cảnh giác đứng lên, nàng nhìn trái nhìn phải. Ai? Ai ở đây? Có người? Ta lạc đường rồi. Này, có người không? Vương Quang đương nhiên sẽ không lên tiếng, hắn nhìn về phía con gấu đen kia. Gấu lớn nghe được tiếng của Tư Nhược Lan, dừng kiếm ăn, quay người lại, rồi đi về phía có tiếng nói. Vương Quang cười cười thu hồi cung tên, lén lút trèo xuống cây, theo đường cũ, rồi đi ra ngoài tìm ngựa. Cho đến khi xác định cách con gấu lớn một đoạn xa, rồi mới dám thúc ngựa phi nhanh. Phía sau truyền đến tiếng thét chói tai của Tư Nhược Lan. Khóe miệng Vương Quang nổi lên ý cười lạnh. An Viễn Hầu phu nhân lạc đường, bị gấu đen cắn chết cũng chẳng phải là chuyện của hắn. Chẳng bao lâu sau, hắn sẽ được thăng quan rồi. Bên kia Cảnh Tuyên đến nhìn thấy Ngân Hồ rồi thì vội thúc roi phóng theo. Nhưng Ngân Hồ vô cùng xảo quyệt, mất mấy lần đều trốn thoát rồi biến mất không xuất hiện nữa. Không chỉ là Cảnh Tuyên đế mà tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng. Bắt được Ngân Hồ là tâm nguyện từ nhỏ của Cảnh Tuyên đế. Hôm nay vất vả lắm mới thấy bóng Ngân Hồ, Cảnh Tuyên đế sao có thể dễ dàng bỏ qua. Lúc này hạ lệnh: "Trẫm muốn một mình vào rừng săn Ngân Hồ, mọi người ở đây đợi, không được đi theo." Cận Tiểu Khang ở bên vội phản đối: "Hoàng thượng, như thế quá nguy hiểm, vẫn nên mang theo người thì hơn. Nhiều người có tín độc lớn sẽ không gặp được Ngân Hồ, một mình trẫm đủ tự vệ, không cần người khác bảo vệ." Một viên quan khác nói: "Nếu hoàng thượng đụng phải mãnh thú..." Rồi sau đó lại có vài quan lại khác bước lên khuyên can. Cảnh Tuyên đế không muốn mất thời gian nên đồng ý mang theo ba tùy tùng. Chương 159: Đuổi giết. Cận Thiệu Khang vốn định đi theo nhưng Cảnh Tuyên đế không cho. Cảnh Tuyên đế thấy Cận Thiệu Khang có bản lĩnh, sợ sau khi bắt được Ngân Hồ sẽ bị hắn thuần phục. Ngân Hồ tính cách cố chấp, chỉ nhận một chủ tử rồi sẽ không thay đổi nữa, sẽ không vì ngươi là hoàng đế mà nể ngươi mấy phần. Cho nên Cảnh Tuyên đế chọn ba gã tùy tùng bản lĩnh bình thường. Mọi người nhìn theo bóng hoàng đế vào rừng, thủ lĩnh cấm vệ quân sai mọi người canh giữ bên ngoài. Nếu trong rừng có động tĩnh gì thì lập tức xông vào cứu giá. Lúc này tất cả mọi người đều nhàn hạ, bắt đầu suy đoán xem hoàng đế có săn được Ngân Hồ hay không. Cận Thiệu Khang giục ngựa quay đầu lại tìm Tư Nhược Lan. Hắn đi quanh đám người vài vòng cũng không thấy bóng Tư Nhược Lan. Trong lòng hắn căng thẳng, hỏi Tống Phu Nhân vẫn ở cùng Tư Nhược Lan. Ai ngờ Tống Phu Nhân nhìn xung quanh một chút, vẻ mặt mờ mịt. "Hầu Phu Nhân, trước ta vẫn thấy nàng, lúc phát hiện Ngân Hồ thì nàng phi ngựa về phía trước. Sao vậy, Hầu Phu Nhân không ở bên Hầu gia?" "Không có, hắn chưa thấy Tư Nhược Lan. Hắn có thể khẳng định trong đoàn người ngựa ở phía trước đó không hề thấy bóng dáng của Tư Nhược Lan. Hắn vẫn tưởng rằng Nhược Lan ở phía sau." Lưng Cận Thiệu Khang lập tức toát mồ hôi lạnh. Có lẽ nàng đang đùa giỡn mình. Cận Thiệu Khang tự an ủi, Nhược Lan vẫn rất tinh quái, có lẽ nàng chỉ là đang đùa mình thôi. Hắn lập tức bất chấp tất cả, giục ngựa đi vòng quanh đám người, vừa lớn tiếng gọi Tư Nhược Lan. Nhưng không có ai trả lời hắn cả. Trong đám người đó, không có giọng nói thanh thanh đó, cũng không có cặp mắt đen láy đó. Mọi người thấy Cận Thiệu Khang lo lắng thì đều yên lặng xuống giúp hắn tìm kiếm, hỏi han lẫn nhau. Nhưng đáp án vẫn chỉ là khi phát hiện Ngân Hồ có nhìn thấy nàng, nhưng sau đó thì dường như không thấy nàng nữa. Một người nói: "An Viễn Hầu, ngươi đừng có gấp, có lẽ Hầu Phu Nhân rớt lại phía sau." Vừa dứt lời, Cận Thiệu Khang vội thúc ngựa phi như điên về phía sau. Hắn vừa phi ngựa vừa kêu to tên Tư Nhược Lan, nhưng đi một đoạn rất xa cũng không nhìn đến bóng Tư Nhược Lan đâu cả. Cận Thiệu Khang trong lòng hoảng loạn như rắn mất đầu, sắc mặt càng lúc càng trắng, khủng hoảng trong lòng càng lúc càng cao. Nhưng bất kể hắn gọi lớn thế nào thì bốn phía cũng chỉ có sự tĩnh mịch, không một tiếng đáp lại. Hắn đứng đó, tay cầm dây cương run rẩy. Thủ lĩnh cấm vệ quân cưỡi ngựa đến bên hắn. Hầu ra, hạ quan đã phái người tìm kiếm chung quanh, tin chắc không lâu sẽ thấy tôn phu nhân. Hầu ra chớ lo, mãnh thú ở gần đây hai hôm nay đã săn gần hết, còn sống chắc cũng chạy đến nơi khác rồi, hầu phu nhân sẽ không bị nguy hiểm đâu. Cận Thiệu Khang quay đầu ngựa lại hỏi, lần cuối mọi người thấy phu nhân nhà ta là đang ở đâu? Cách nơi này không xa. Mang ta đi. Thủ lĩnh cấm vệ quân đưa hắn đến chỗ Tư Nhược Lan mất tích. Cận Thiệu Khang xuống ngựa, chậm rãi đi lại quan sát, rồi tìm kiếm dấu vết. Đột nhiên phát hiện có chỗ cây cối như bị thứ gì đó kéo lê qua. Cận Thiệu Khang quyết định thật nhanh, xoay người lên ngựa, xông vào rừng cây. Thủ lĩnh đội cấm vệ quân vội sai mấy người đi theo sau. Bên kia Tư Nhược Lan nghe được bên người có tiếng động, vội vàng đứng dậy hỏi, nhưng mãi không thấy ai đáp lại. Đang định nhìn khắp bốn phía, đột nhiên phát hiện phía trước có cây lay động. Một giây sau, một con gấu đen đi về phía nàng. Tư Nhược Lan sợ đến hô to một tiếng, dưới chân vừa động, trốn vào sau gốc cây, rồi móng tay bám chặt vào cây, đến cào xách cả một mảng thân cây. Tư Nhược Lan đứng sau gốc cây nhìn con vật cao hơn mình đến hai cái đầu, cả người lớn gấp đôi mình, toàn thân đen tuyền, trước ngựa có đám lông trắng, hai tay còn lớn hơn cả mặt mình, móng tay còn dài hơn cả móng tay mình. Đó là con gấu. Tư Nhược Lan sợ đến xanh cả mặt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ròng ròng. Nếu có thời gian, Tư Nhược Lan hận không thể chỉ lên trời mà mắng nhẹ ông trời, chiếu cố đến nàng thật kỹ. Lúc này con gấu chớp chớp đôi mắt to tròn, trong mắt lóe ra ánh sáng hung tàn, miệng mở ra để lộ hàm răng sắc nhọn. Nước miếng chảy giọt xuống, phát ra tiếng gầm gừ lớn, lông toàn thân như xù ra. Con gấu đen thấy trước mắt trống rỗng nhưng cũng không buông tha. Nó quay người đi về phía Tư Nhược Lan ở đó. Thân thể dù nặng nề nhưng di chuyển không chậm chạp, giơ tay định tát về phía nàng. Tư Nhược Lan không kịp né tránh, lăn một vòng tránh được cú tát này. Nhưng nàng còn chưa kịp đứng dậy, gấu đen đã chạy lên trước, vung hai tay ra đánh nàng. Dưới tình thế cấp bách, Tư Nhược Lan rút roi bên hông ra, vụt lên đầu con gấu. Gấu bị đau sống lên một tiếng, lùi về phía sau một chút. Tư Nhược Lan nhân cơ hội này, vung chạy về phía một gốc cây lớn. Trốn loại động vật này, tốt nhất là trèo lên cây. Nhưng còn chưa đi được hai bước thì con gấu lại đuổi theo. Tư Nhược Lan xoay người vung một roi. Hai roi này đánh gấu đen đau đớn nhưng không làm tổn thương đến nó một chút nào, ngược lại khơi dậy cái dã tính của nó. Ánh mắt nó càng hung tợn, gầm lên điên cuồng, đánh ra càng hung mãnh. Tư Nhược Lan vận toàn lực để chống đỡ. Trường tiên trong tay nhanh như thiểm điện, đánh con gấu từ mọi phía. Con gấu đi lên trước, nàng lui về phía sau nó, vụt vào mông nó. Gấu xoay người, Tư Nhược Lan vung roi đánh như mưa vào gấu. Gấu lớn giống lớn nhưng không có cách nào chạm được đến Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan chẳng cảm thấy vui chút nào, nàng càng đánh càng hoảng sợ. Da gấu thô bì, dù roi có đau nhưng không thể làm nó bị thương được. Mà nó thì càng lúc càng hăng, còn về nàng thì càng lúc càng mệt. Vì nàng không ngừng né tránh mà hai chân đã nhũn ra, hai tay vì đánh roi lia lịa mà càng lúc càng tê dại, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Động tác thì càng lúc càng chậm lại, người càng lúc càng vô lực. Nhưng con gấu thì càng lúc lại càng hung mãnh, càng điên cuồng hơn. Nó sống lên một tiếng lớn hơn, có khí thế như giết chết được Tư Nhược Lan thì không bỏ qua. Tư Nhược Lan than khổ, vừa vung roi vừa xoay người đi về phía gốc cây. Nhưng gấu lớn lại vọt lại, Tư Nhược Lan không thể làm gì khác là tránh ra, xoay người né về sau gốc cây. Con gấu một tay vung lên đập vào gốc cây, đem thân cây to bằng bắp đùi người đập gãy. Tư Nhược Lan hoàn toàn có thể tưởng tượng một trường này nếu đánh lên người mình thì sẽ có hậu quả gì. Nhưng ngay cả thời gian để sợ nàng cũng không có, vì con gấu đánh xong trường đó lại rít gào vọt về phía nàng. Tư Nhược Lan hoảng sợ lui về phía sau, nhưng không ngờ dưới chân là rễ cây chồi nên khiến cả người ngã lăn về phía sau. cầu lớn như Thái Sơn áp lên nàng, nước miếng rớt lên mặt nàng. Tư Nhược Lan xoay người miễn cưỡng tránh thoát, nhưng con gấu lập tức đánh tới một trường. Cuối cùng nàng cũng không còn sức để né tránh. Trong lòng Tư Nhược Lan than một tiếng, xong rồi, nhắm mắt lại chờ lưỡi hái của tử thần thôi. Nhưng đúng lúc này, trong không trung truyền đến một tiếng kêu nhỏ. Một mũi tên xé không khí mà đến, bắn thẳng vào cánh tay con gấu định đánh về phía Tư Nhược Lan. Gấu lớn bị đau, rụt tay lại. Tư Nhược Lan liều chết mà chạy trốn. Cách đó không xa, truyền đến giọng nói quen thuộc. Nhược Lan, là nàng. Tư Nhược Lan đứng dậy, ngẩng đầu nhìn qua. Cách đó không xa, Cảnh Tuyên Đế mặc đồ cưỡi ngựa màu xanh lam thêu dòng vàng, cưỡi một con ngựa trắng như tuyết, trên tay cầm cung tên lớn. Xem ra khi nãy một tên cứu mạng nàng là do hắn bắn ra. Bên người hắn là ba thị vệ, ai nấy đều dương cung bắn về phía con gấu. Còn chưa kịp đáp lời, con gấu đen lại vung tay tát về phía nàng. Bên kia, Cảnh Tuyên Đế hét lớn, bắn tên. Đồng thời lại rục ngựa đi về phía Tư Nhược Lan. Ba mũi tên phóng ra, đáng tiếc một mũi tên bắn trượt. Mặt khác, một mũi tên bắn vào đùi con gấu, mũi còn lại cắm thẳng vào hông nó. Gấu đen nổi giận gầm lên một tiếng, chạy như điên về phía mấy kẻ bắn tên kia. Ba thị vệ đó hoảng hốt, tên bắn ra lần thứ hai hoàn toàn thất bại. Đợi đến lúc rút tên định bắn lần nữa, thì gấu lớn đã chạy đến bên bọn họ. Con ngựa hốt hoảng vội bỏ chạy, nhưng gấu lớn đã nổi giận, một chưởng cào trúng mông ngựa, một khối thịt lớn bị cào xuống. Con ngựa giống lên thảm một tiếng rồi ngã xuống, thị vệ bị lăn xuống, còn chưa kịp đứng lên thì đã bị gấu lớn tát một chưởng mà ngất đi. Mặt khác, hai con ngựa còn lại cũng có vận mệnh chẳng khác là mấy, vừa chạy được mấy bước thì bị gấu lớn đuổi theo đập chết. Một thị vệ bị cào rách bụng, thị vệ kia lại bị đánh nát nửa thịt. Tương Nhược Lan nhìn cảnh tượng này mà suýt ngất đi. Nàng đối mặt với gấu lớn bây giờ tuy rằng chắc chắn là hung hiểm vạn lần, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh máu tanh như vậy. Lúc này Cảnh Tuyên Đế đã rục ngựa chạy vội tới bên cạnh nàng. Hắn ở trên lưng ngựa vươn tay về phía nàng kêu lên, Nhược Lan, đưa tay cho ta. Sống chết trước mắt, Tương Nhược Lan không chút do dự vươn tay. Cảnh Tuyên Đế kéo nàng lên ngựa, chạy về phía trước như điên. Phía sau, gấu lớn giải quyết xong ba thị vệ, hai mắt đỏ lên, điên cuồng đuổi theo. Bốn chân gấu chạm đất, chạy nhanh không kém ngựa, chưa bao lâu đã rút ngắn khoảng cách. Tư Nhược Lan ngồi sau Cảnh Tuyên Đế, thỉnh thoảng quay đầu lại, bị bộ dạng hung tàn của con gấu kia làm hoảng đến run cả người. Nhược Lan, mau bắn tên! Cảnh Tuyên Đế ở trước vội nhắc. Tư Nhược Lan tỉnh lại, vội rút cung tên ở phía sau. Trước vẫn chưa có cơ hội rút tên, bây giờ có cơ hội, nhưng Tư Nhược Lan phát hiện mình không còn sức để kéo cung. Nàng dùng hết sức, cũng không kéo được cung tên. Hoàng thượng, ta không kéo nổi cung. Tư Nhược Lan kêu lên. Cảnh Tuyên Đế lớn tiếng nói. Ôm chặt ta nhất định sẽ mang nàng rời đi. Lúc này phía sau, gấu lớn vung tay đập lên đùi ngựa. Con ngựa trắng lộn một vòng trên mặt đất, lập tức hai người cũng bị ngã xuống. Hai người vừa chạm đất thì không ngừng lăn xa. Cảnh Tuyên Đế vươn tay ôm Tư Nhược Lan vào lòng, tránh để đầu nàng bị thương. Cứ như vậy, lăn đến cuối dốc. Hai người đụng vào một tảng đá lớn ở đó, lưng Cảnh Tuyên Đế bị thương, phun ra một bụng máu rồi hôn mê bất tỉnh. Tư Nhược Lan cũng bị ngất đi, hai mắt tối sầm không biết chuyện gì nữa. Chương 160 Ngọn lửa. Lúc Tư Nhược Lan tỉnh lại thì trời đã tối, gió lạnh thổi tới, cả người lạnh run run. Tư Nhược Lan nhất thời có cảm giác chẳng biết mình đang ở đâu. Một lát sau, màn kinh hiểm khi nãy lại hiện lên trong đầu nàng. Nhớ đến sự hung tàn của con gấu kia, trong lòng Tư Nhược Lan cả kinh, dãy dụa một chút. Nhưng vừa động, bên tai truyền đến tiếng rên. Tư Nhược Lan cúi đầu nhìn lại, đã thấy mình đang nằm trong lòng Cảnh Tuyên Đế. Lưng Cảnh Tuyên Đế tựa vào tảng đá lớn. Theo ánh trăng, có thể thấy hắn nhíu mày. Khóe miệng còn chút tơ máu, chắc chắn là đụng vào tảng đá nên bị thương. Còn nàng vì được hắn bảo vệ nên mới không tổn hại gì. Trong lòng Tư Nhược Lan có cảm giác khó nói, nàng vỗ vỗ vai hắn. Hoàng thượng, hoàng thượng. Kêu vài tiếng, Cảnh Tuyên Đế chậm rãi mở mắt ra, rồi nhìn nàng, ánh mắt vô thần, giọng nói yếu ớt. Nhược Lan, nàng không sao chứ? Ta không có việc gì. Hoàng thượng, người có ổn không? Cảnh Tuyên Đế thử nhúc nhích, nhưng rồi lại nằm xuống. Trên lưng hơi đau. Tư Nhược Lan quay đầu lại, nhìn phía con sốc vừa dài vừa cao kia nói. Chúng ta bị lăn xuống, lưng hoàng thượng đụng vào đá nên bị thương. Gấu lớn còn đó không? Nó không phát hiện đâu, chắc cho rằng chúng ta đã chết rồi. Tư Nhược Lan tỏ vẻ dễ dàng cười cười. Nghe nói gấu không ăn người chết. Cảnh Tuyên Đế khẽ cười một tiếng. Thế thì nó đánh chết người để làm gì? Đừng nói là vì chơi rất vui chứ. Tư Nhược Lan cũng cười cười. Có lẽ vậy. Cảnh Tuyên Đế lại nói. Có thấy người đến tìm chúng ta không? Tư Nhược Lan cẩn thận nghe xong nghe, rồi lại lắc đầu. Con dốc này rất cao, cho dù có cũng không thấy chúng ta, để ta gọi vài tiếng thử xem. Vừa nói, Tư Nhược Lan lại hét to vài tiếng, nhưng một là vì nàng mệt mỏi nên tiếng hô cũng không lớn, hai là ở dưới con dốc dài nên cũng khó mà truyền lên. Bọn họ đợi lâu cũng không thấy gì, nhưng chẳng biết từ hướng nào vang lên tiếng sói tru. Tư Nhược Lan lại càng hoảng sợ, cũng không dám hô lên nữa. Bọn họ ngồi đó, nhất thời không biết làm gì. Một trận gió lạnh thổi qua, Cảnh Tuyên Đế rùng mình. Tư Nhược Lan hơi hoảng. Hoàng đế bây giờ bị thương, chắc chắn không thể chịu được lạnh, nếu không sẽ có chuyện lớn. Dù trước đó hắn có những hành động không hay ho với nàng, nhưng lần này nếu không có hắn thì mạng của nàng cũng không còn. Bất kể thế nào cũng không thể nhìn hắn xảy ra chuyện được. Tư Nhược Lan đứng lên, Cảnh Tuyên Đế nhìn thấy vội vàng kéo tay nàng. Nàng đi đâu? Hoàng thượng, ta đi tìm xem chỗ nào có thể tránh gió không? Người bị thương không thể chịu lạnh được. Cảnh Tuyên Đế mỉm cười ôn nhu nói. Nhược Lan, nàng đang lo lắng cho ta sao? Tư Nhược Lan nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Người vì ta mà mới bị thương, nếu ta không lo lắng cho ngươi thì ta có còn là người không? Hoàng thượng, người ở đây chờ một lát, ta đi rồi sẽ về. Tư Nhược Lan tìm được một huyệt động gần đó, nàng quay lại đỡ hắn vào trong động, sau đó đi ra ngoài tìm chút củi đốt lên, hai người cũng dần ấm lên. Hai người đều vừa mệt vừa đói, nhất là Tư Nhược Lan, nàng chiến đấu với con gấu kia, cơ hồ là mất hết sức lực. Nàng biết, nàng phải bổ sung năng lượng thì mai mới có thể lên dốc mà tìm cứu binh. Nàng nói với Cảnh Tuyên Đế rồi đi ra ngoài tìm con gà rừng. Bụng đói thì có là gì cũng không quan trọng bằng việc ăn no. Gần đó có một nguồn nước, nàng rửa sạch con gà, moi ruột gan rồi mang về đọng nướng. Vừa nướng gà, Tư Nhược Lan vừa hỏi. Hoàng thượng, sao người lại vừa lúc đến mà cứu ta? Cảnh Tuyên Đế nhìn khuôn mặt nàng ửng hồng dưới ánh lửa, nhỏ giọng nói. Là nàng mạng lớn, ta vừa lúc đến gần đó bắt ngân hồ, nghe được tiếng gấu kêu thì tìm đến. Ngân hồ? Tư Nhược Lan quay đầu lại hỏi. Hoàng thượng săn được ngân hồ chưa? Tiểu tử đó rất tinh danh, cố ý ẩn trốn, chỉ ra ngoài một chút rồi lại biến mất, dẫn dụ ta đi tìm. Đến khi ta tìm không được muốn quay về thì nó chẳng biết từ đâu chui ra, cứ dẫn dụ ta mãi đến đây. Có lúc ta thật sự cảm thấy nó đang trêu đùa ta. Cảnh Tuyên Đế tức tối nói. Tư Nhược Lan lại cười hai tiếng. Thú vị như vậy, chỉ cần nhìn thôi là tốt rồi. Hai người nói chuyện, gà cũng chín, tản ra mùi thịt thơm lừng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tư Nhược Lan xẻ đùi gà đưa cho Cảnh Tuyên Đế, nàng ăn đùi gà khác. Nàng rất đói bụng, mặc kệ hình tượng, cứ thế mà cắn xé. Cho dù không có bất cứ gia vị gì, nhưng cũng rất vừa miệng. Lúc này, cửa động đột nhiên có một cái đầu nhỏ lấp ló, hai mắt đen láy chất lóe, gắt gao nhìn kỹ con gà trong tay Tư Nhược Lan. cái mũi dài hít hít, lưỡi đỏ au, thỉnh thoảng liếm liếm nước miếng ở khóe miệng. Tiêu Nhược Lan đầu tiên còn không thấy rõ là con gì, mà Cảnh Tuyên đến mãi ăn cũng không để ý. Tiêu Nhược Lan thấy vẻ mặt con vật này thật thú vị, thì xé một chiếc cánh gà vứt về phía nó. Tiểu tử kia vươn cổ há mồm đớp lấy, cao hứng cười đến híp mắt lại. Không phải Tiêu Nhược Lan thần kinh đâu, nàng thật sự cảm thấy hình như tiểu tử đó thật sự đang cười. Tiểu tử kia đón được cánh gà thì xoay người, chiếc đuôi trắng như tuyết lộ ra. Trong lòng Tiêu Nhược Lan hơi động, lặng lẽ kéo kéo góc áo Cảnh Tuyên Đế, ý bảo hắn xem. Cảnh Tuyên Đế vừa nhìn thì đứng bật dậy, thiếu chút nữa thì hô lớn. Ngân hồ! Hắn nhỏ giọng nói, trong giọng nói đầy sự kích động, có vẻ như hận không thể vội chạy tới bắt. Ngân hồ nhanh chóng ăn xong cánh gà, lại quay đầu nhìn con gà trong tay Tiêu Nhược Lan mà chảy nước miếng. Cảnh Tuyên Đế hai mắt hơi lóe sáng, hắn đoạt lấy con gà trong tay Tiêu Nhược Lan, lắc lắc rồi nhỏ giọng dụ dỗ. Lại đây, ngươi lại đây, tất cả đều là của ngươi. Nhưng ánh mắt Ngân Hồ đột nhiên cảnh giác, xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Tiêu Nhược Lan giật lại con gà trong tay Cảnh Tuyên Đế, tức giận nói. Ngươi xem, dọa nó chạy mất rồi, đang yên đang lành, làm gì mà cứ muốn bắt nó? Nó chẳng phải chỉ là một con vật, để cho nó tự do tự tại không phải là tốt hơn sao? Nói xong, nàng cầm con gà đi tới cửa động, nhìn quanh một chút đã không thấy bóng dáng Ngân Hồ đâu, nàng cao giọng nói. Này, ta biết ngươi ở gần đây, ta mời ngươi ăn gà, ngươi đừng sợ, ta không bắt ngươi đâu. Vừa nói, lại vừa đặt con gà trên mặt đất, xoay người đi vào động. Bây giờ bụng ăn no, mệt mỏi nổi lên, Tư Nhược Lan nằm xuống ở bên kia đống lửa. Đúng lúc nàng chuẩn bị ngủ thì thấy Cảnh Tuyên Đế chậm rãi đi về phía mình. Tư Nhược Lan lập tức cảnh giác. Làm gì? Giọng điệu này của nàng khiến Cảnh Tuyên Đế rất không vui. Bây giờ ta có thể làm gì? Ta chỉ muốn nói chuyện với nàng một chút. Nhớ ra hắn bị thương, Tư Nhược Lan yên lòng. Hắn bây giờ thành ra thế này, phỏng chừng không thể làm gì nàng. Lưng người vẫn bị đau. Cử động như thế này thì vẫn hơi đau. Vậy ngươi còn động? Cảnh Tuyên Đế liếc nhìn nàng một cái. Khó có cơ hội cùng nàng một mình một chỗ, cách xa như vậy nói chuyện cũng phải cao giọng. Vấn đề là căn bản không thể thấy rõ mặt nàng. Hắn nằm xuống bên người nàng, đầu tựa vào đầu nàng, mùi hương nhàn nhạt của nàng tràn ngập trong lòng ngực, khiến tâm tư hắn dần yên ổn lại. Nhược Lan, ở bên ta không tốt. An Viễn Hầu có thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng. Những gì An Viễn Hầu không thể cho nàng thì ta vẫn có thể cho nàng. Ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Đổi lại là hôm qua, Tư Nhược Lan nghe câu này nhất định sẽ rất phản cảm, tuyệt đối không hòa nhã cho hắn nhìn. Nhưng qua chuyện khi nãy, Tư Nhược Lan cảm thấy mình nên nói chuyện rõ ràng với hắn. Nếu có thể gỡ được khúc mắc trong lòng hắn thì tốt cho cả hai bên. Tư Nhược Lan ngồi dậy, đối mặt với hắn, ánh lửa chiếu hồng khuôn mặt nàng, khiến nàng đặc biệt quyến rũ. Đôi mắt nàng đen láy sáng ngời, tựa như bên trong cũng có ngọn lửa thiêu đốt. Hoàng thượng, thật ra không phải ngươi thích ta, ngươi chỉ tự đem mình lâm vào ngõ cụt, tưởng rằng là thích ta. Ngươi giống như đứa trẻ, ta giống như một trong số những đồ chơi của ngươi, ngươi vốn chẳng hề chú ý, thậm chí còn cảm giác khó chịu. Vì vậy có một ngày, món đồ chơi này biến mất, trong lòng ngươi thật sự vui vẻ, gặp ai cũng nói món đồ chơi này không phải là của ngươi nữa. Nhưng sau này có một ngày, ngươi phát hiện đồ chơi này rơi vào tay kẻ khác, còn được người đó thích thú và coi trọng, khiến cho người đó vui vẻ. Vì thế trong mắt ngươi, món đồ chơi đó dường như không còn giống như trước. Trong lòng ngươi khó chịu, cảm giác đây là đồ của ta mà lại để cho người khác chơi thích thú như thế. Cho nên, ngươi cứng rắn muốn đoạt lại món đồ chơi này. Thật ra sau khi ngươi đoạt lại rồi, sẽ phát hiện rằng món đồ chơi nó vẫn như vậy, chẳng có gì khác trước cả, cũng chẳng khác gì đồ thừa của kẻ kia. Đến lúc đó, ngươi sẽ thấy tốn bao nhiêu công sức như vậy, căn bản là phí công, ngươi sẽ hối hận. Hoàng thượng, ngươi xem, đây chỉ là tâm lý chiếm hữu của ngươi thôi, chẳng có ý nghĩa gì. Cần gì vì sự vui vẻ nhất thời mà tốn nhiều công sức như vậy? Cần gì làm chuyện khiến ngươi hối hận như vậy? Hoàng thượng, đừng cố chấp nữa, ngươi sẽ cảm giác được thoải mái hơn rất nhiều. Ngươi sẽ cảm thấy thật ra đó không phải là chuyện không thể. Có đôi khi nghĩ lại, còn cảm thấy bản thân thật buồn cười. Cảnh Tuyên Đế yên lặng một hồi, sau đó cười lạnh nói: Nhược Lan, nàng còn định lừa mình gạt người đến khi nào? Ta sẽ vì một món đồ chơi có cũng được, không có cũng chẳng sao, mà lại không cần tính mạng bản thân sao? Nghĩ như vậy, nàng cảm giác được an lòng sao? Từ Nhược Lan bị những lời này mà không nói được gì. Quả thật đúng lúc nguy hiểm như vậy, bên người chẳng có nhiều quân lính. Hắn biết rõ là rất nguy hiểm, nhưng vẫn còn không chút do dự để cứu nàng. Nàng có thể nói, hắn nhất thời nổi tiếng trẻ con. Hoàng thượng, một lát sau nàng thở dài một tiếng. Ta thật sự là không hiểu. Ta cũng không hiểu. Cảnh Tuyên Đế chớp mắt nhẹ nhàng nói, nửa người hắn như đang chìm trong ngọn lửa, dòng vàng thêu trên y phục cưỡi ngựa như lóe sáng, càng tỏ rõ khí thế phương gia của hắn. Chương 161: Tìm kiếm. Cảnh Tuyên Đế nhẹ nhàng cười cười, có ý vị tự giễu. Bàn về tư sắc, nàng cũng chẳng so được với cung nữ bên người thuộc phi. Bàn về tài năng, nàng vung roi thì được, chứ muốn nàng đánh đàn xem. Bàn về ôn nhu dịu dàng, hiểu ý người, nhìn thái độ của nàng với ta xem. Trừng mắt nhìn, còn dám đánh ta, cắn ta, uy hiếp ta. Bất kể thế nào, ta cũng có thể trị tội nàng. Hắn lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại muốn gặp nàng, muốn cùng nàng một chỗ. Cho dù nàng đánh ta, mắng ta, uy hiếp ta, mặc dù lúc ấy tức giận đến nổi điên, nhưng sau này nghĩ lại thì trong lòng lại vô cùng vui sướng. Ngay cả trong mơ cũng mơ thấy nàng. Ta cũng muốn buông, làm ra chuyện cướp đoạt thê tử của thần tử là chuyện quang vinh sao? Ta dù không văn thao vũ lược bằng phụ hoàng, nhưng cũng không muốn là một hôn quân bị người khinh bỉ. Nhưng vài ngày không thấy nàng, ta sẽ thấy rất khó chịu, trong lòng vô cùng bất an, làm cái gì cũng không có hứng thú. Ta có cách nào đây, Nhược Lan? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, chăm chú, hình thành một loại khí thế bức người. Ta không buông nàng được, cho dù có nhiều nữ nhân khác, thì trong lòng ta vẫn chỉ nghĩ đến nàng. Ta bất kể là cố chấp hay chiếm hữu, cũng chẳng quản sau này có hối hận không. Nhưng ta chỉ biết, ta không muốn nàng tựa vào lòng nam nhân khác. Ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Ta muốn nàng chỉ có thể nhìn ta, cười với ta. Ta bất kể với người khác coi ta là gì, ta là thiên tử, ta đã quyết định thì ai có thể ngăn trẫm? Ai dám ngăn trẫm đây? Hắn cầm tay nàng. Tâm ý của trẫm với nàng, chẳng lẽ nàng còn không hiểu? Trẫm chưa bao giờ nói những lời này với bất kỳ nữ nhân nào, cũng chưa bao giờ lo lắng cho một nữ nhân nào như thế. Nàng còn kháng cự cái gì? Nàng còn thấy chưa đủ? Chuyện sau này trẫm sẽ an bài thỏa đáng, sẽ không để nàng gặp khó khăn chê trách. Chỉ cần nàng tin trẫm, trở lại bên trẫm, trẫm nhất định sẽ làm nàng trở thành người khắp thiên hạ hâm mộ. Trên tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, muốn ôm nàng vào lòng, nhưng nàng lại gỡ tay hắn ra. Cảnh Tuyên Đế có chút tức giận. Trẫm nói nhiều như vậy, nàng vẫn không tin. Tư Nhật Lan nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng, ngươi cao cao tại thượng, nghĩ rằng những gì ngươi muốn thì sẽ thuộc về ngươi, nhưng tình cảm lại không như thế, không phải ngươi thích thì sẽ thuộc về ngươi. Ta rất cảm kích hoàng thượng hôm nay quyền thân để cứu thần phụ, cũng cảm kích tâm ý của hoàng thượng. Nhưng cảm kích chỉ là cảm kích, thần phụ vẫn không thích hoàng thượng. Trẫm có điểm nào kém An Viễn Hầu? Cảnh Tuyên Đế âm trầm nghiêm mặt. Hoàng thượng, hắn dù không có được nhiều thứ như người, nhưng hắn có thể mang đến cho ta những gì ta muốn. Nàng muốn gì, nàng nói đi, bất kể là cái gì trẫm đều cho nàng. Cảnh Tuyên Đế cứng rắn nói. Tư Nhược Lan lại nhìn hắn cười cười. Hoàng thượng, ta không hề muốn thành người mà nữ nhân khắp thiên hạ hâm mộ, ta chỉ muốn sống hạnh phúc vui vẻ. Hắn có thể hoàn toàn tâm toàn ý đối xử với ta, toàn tâm toàn ý quan tâm ta. Trong lòng hắn, trong mắt hắn chỉ có một mình ta. Hắn có thể cho ta cuộc sống an bình ta muốn. Tương Nhược Lan ghen tuông, muốn chuyên sủng Cảnh Tuyên Đế cũng từng nghe nói qua, cho nên lúc này cũng không thấy kỳ quái. Nhưng là hắn có thể cho nàng tất cả, duy nhất điểm này hắn không thể nào làm được. Tương Nhược Lan nhìn hắn nhẹ nhàng nói: Hoàng thượng sao có thể toàn tâm toàn ý với ta? Nếu thật sự là như vậy, ngày chết của ta cũng không xa. Trong hậu cung có ai dung nổi ta như vậy? Chẳng lẽ hoàng thượng có thể toàn tâm toàn ý đối xử với tất cả mọi người? Cảnh Tuyên Đế hơi mím môi, cuối cùng không nói gì, bởi vì Tương Nhược Lan nói tất cả đều là sự thật. Hơn nữa, cho dù hoàng thượng có thể làm được thì Nhược Lan cũng sẽ không thích hoàng thượng. Bởi một khi Nhược Lan đã thích ai thì sẽ toàn tâm toàn ý với người đó, không còn chỗ để dung nạp bất kỳ ai. Nói tới đây, khóe miệng nàng khẽ nổi lên ý cười ấm áp, dịu dàng, nụ cười xuất phát từ hạnh phúc, từ thỏa mãn trong lòng. Nhưng nụ cười này khiến Cảnh Tuyên Đế vô cùng khó chịu, hắn lạnh lùng nói: Nàng tin tưởng hắn như vậy, thiếp thất kia của hắn thì sao? Nàng sao biết được hắn toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng? Nhược Lan, đây chẳng phải là sự cố chấp của nàng sao? Nam nhân sao cả đời chỉ có một nữ nhân? Ít nhất hắn nguyện ý hứa hẹn với ta, ít nhất hắn nguyện ý thử, cho nên ta cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Tư Nhược Lan đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống dập đầu với hắn: Hoàng thượng, cảm tạ ân cứu mạng của người, thần phụ không thể báo đáp, nhưng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng nhìn nàng không lên tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thân sắc ôn hòa: Nhưng hoàng thượng, sau này xin người buông tha Nhược Lan, để Nhược Lan có thể có cuộc sống mình muốn, có được không? Nhược Lan không muốn vùi lấp trong hậu cung người ngu ta trá, người tranh ta đoạt. Nếu hoàng thượng thật sự quan tâm thần phụ, để cho thần phụ an an ổn ổn mà sống. Bên người hoàng thượng không thiếu những người thật lòng quan tâm hoàng thượng và thích hoàng thượng. Thứ không chiếm được không phải là tốt nhất, quý trọng người bên cạnh thì hoàng thượng mới vui vẻ được. Hoàng thượng biết tính cách của thần phụ rồi, bức bách quyết không thể làm thần phụ khuất phục. Đến lúc đó, hoàng thượng ngoài việc bị mất thể diện thì có được cái gì đâu. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, ánh mắt nàng yên lặng, nhu hòa, nhưng cũng chứa một sự kiên quyết vô cùng. Nàng là như thế, lúc cần kiên trì, nàng sẽ không lùi bước, bất kể đối mặt với ai, bất kể là hậu quả gì. Hắn hận nàng như thế, nhưng cũng không thể phủ nhận, đây là điểm hắn bị hấp dẫn nhất. Buông tha nàng, hắn thật sự sẽ vui vẻ sao? Thấy nàng và nam nhân khác cùng ăn ổn sống, thì hắn sẽ vui sướng sao? Sẽ không đâu, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện này, tim hắn như bị người nhéo. Cảnh Tuyên Đế không nói được một lời, lạnh lùng đứng lên, xoay người trở lại vị trí trước rồi nằm xuống. Hắn quay lưng về phía nàng, cũng không nói gì nữa. Tư Nhược Lan nhìn bóng lưng hắn có chút không hiểu. Đây là ý gì? Là đồng ý hay không? Người ta quỳ cũng quỳ rồi, đầu cũng dập rồi, tốt xấu cũng nên nói cho một câu chứ. Tư Nhược Lan bĩu môi, cũng nằm xuống, trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. Bọn họ không biết bên ngoài mọi người đều đốt đuốc tìm họ. Cấm vệ quân phát hiện thi thể của ba thị vệ trong rừng, vừa nhìn đã biết là gặp phải gấu. Hoàng thượng thì lại không thấy đâu. Lập tức người đứng đầu cấm vệ quân và chủ quản khu săn bắn cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu hoàng thượng xảy ra chuyện gì, đầu một nhà bọn họ có lẽ còn chưa đủ để chém. Thủ lĩnh cấm vệ quân sai người tìm kiếm trong rừng, lớn tiếng hô hào, đuốc sáng rực rừng cây. Nhưng lúc đó Tư Nhược Lan và Cảnh Tuyên Đế đã mệt mỏi ngủ đi, không nghe được tiếng gọi. Đợi bọn họ tỉnh lại thì cấm vệ quân đã tìm đến chỗ khác. Vì khi nãy con ngựa trắng đã bị gấu tha đi, hơn nữa bầu trời tối đen cho nên cũng không ai chú ý đến con rốc nhỏ. Khi tất cả mọi người đang tìm hoàng thượng thì chỉ có Cận Tiệu Khang nhất tâm nhất dạ tìm tung tích của Tư Nhược Lan. Hắn vào rừng rậm rồi phát hiện một ít dấu vết như quần áo của Tư Nhược Lan và vết máu ngựa. Tìm suốt 2 canh giờ, đến sâu trong rừng mới phát hiện xác con ngựa nọ. Đến lúc này, hắn ép mình phải tỉnh táo. Chỉ cần tỉnh táo mới có thể phát hiện đầu mối thì mới tìm được Nhược Lan. Nhưng khi hắn tìm đến chỗ Tư Nhược Lan gặp phải gấu thì sự khủng hoảng trong lòng hoàn toàn bộc phát. Trên mặt đất, một chiếc trường tiên rơi đó, một cây bị đổ, trên mặt đất toàn dấu tay gấu. Tất cả đã nói rõ Tư Nhược Lan từng bị đuổi giết, kinh tâm động phách đến cỡ nào. Mà bây giờ, nàng đang ở nơi đâu? Nhược Lan, Nhược Lan. Cận Tiểu Khang ngẩng đầu lên, dùng sức hô lớn, mà đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng của núi rừng. Một khắc này, Cận Tiểu Khang chỉ cảm thấy thiên địa xoay chuyển, đầu óc mông lung, cả người lạnh lẽo vô cùng. Lúc này cấm vệ quân đi theo phía sau hắn nói: Hầu gia, người đừng vội, mới vừa rồi ta nhận được tin tức hoàng thượng gặp phải gấu ở gần đây rồi mất tích. Có lẽ hầu phu nhân đã được hoàng thượng cứu không chừng. Mọi người đang tìm hoàng thượng, chỉ cần tìm được hoàng thượng, nói không chừng là có thể tìm được hầu phu nhân. Hoàng thượng cũng mất tích ư? Cận Thiệu Khang kinh ngạc. Mất tích được 2 canh giờ, 3 thị vệ đi theo bị gấu đánh chết rồi. 3 thị vệ ở chỗ nào, mau dẫn ta đi nhìn một chút. Cấm vệ binh dẫn Cận Thiệu Khang tới chỗ thị vệ gặp chuyện không may. Cận Thiệu Khang muốn tìm quanh đó xem có đầu mối gì không. Chốc lát sau, một cấm vệ binh cầm một vài chiếc tên mang tới. Mà Cận Thiệu Khang cũng tìm thấy mũi tên của Phương Quang từ trong đám cỏ. Cấm vệ binh giao cung tên cho hắn nói: Đây đều là tên của 3 tùy tùng đó bắn ra. Cận Thiệu Khang nhìn được những tên trên đó, rồi lại nhìn mũi tên nhặt được trong cỏ, lập tức thấy có sự khác lạ. Những mũi tên kia là của cấm vệ quân, còn mũi tên hắn nhặt được là của cận vệ quân. Binh bộ phụ trách chế tạo vũ khí, hắn vừa nhìn là biết. Trong 3 tùy tùng đó, có ai ở trong cận vệ quân? Cận Thiệu Khang trầm giọng hỏi. Không có, đều là cấm vệ quân. Vậy mũi tên này từ đâu mà ra? Trong đó có một cấm vệ quân thấy hắn nghi ngờ thì nói. Có thể là lưu lại từ trước kia. Cận Thiệu Khang lắc đầu. Không phải, đây là năm nay mới tạo. Một cấm vệ binh khác nói. Có thể là trong 2 ngày săn thú vừa rồi lưu lại. Hoàng thượng săn thú chưa bao giờ vào rừng rậm, thân là cận vệ, sao có thể chạy tới đây? Cận Thiệu Khang cầm mũi tên trong tay, mắt lóe ra hàn quang. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, mũi tên này nhất định có liên quan đến việc Nhược Lan gặp nạn. Hắn thu các mũi tên lại, tạm thời buông chuyện này, lại bắt đầu tìm kiếm đầu mối. Chỉ chốc lát sau, lại phát hiện rất nhiều vết tay gấu lăng loạn, còn cả có vết vó ngựa. Chỉ là những vết này rất mờ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Cận Thiệu Khang đi theo dấu vết đó, dấu vết bị đứt quãng, còn bị dấu chân người cắt ngang. Nhưng hắn từng đi xa từ sa mạc, sự nhạy cảm và lực quan sát và kiên nhẫn của hắn, người thường không thể so được. Tay hắn cầm đuốc, tìm kiếm thật kỹ, mãi cho đến rạng sáng mới phát hiện chỗ Tô Nhược Lan và Cảnh Tuyên Đế bị ngã ngựa, cũng phát hiện ra con dốc kia. Trực giác nói cho hắn, Nhược Lan nhất định đang ở dưới. Hắn hơi kích động, xoay người sai cấm vệ binh gọi người đến. Bản thân hắn không thể chờ đợi được, men theo dốc mà đi xuống. Cấm vệ quân đi theo hắn vội vàng khuyên can. Hầu gia, phía dưới tối đen như mực, cũng không biết có gì ở dưới đó, chờ một người quen thuộc địa hình nơi này đến thì an toàn hơn. Nhưng Cận Thiệu Khang sao có thể chờ được? Nếu phía dưới nguy hiểm thì chẳng phải Nhược Lan càng nguy hiểm sao? Đợi thêm một chút thì Nhược Lan bị nguy hiểm thêm một chút, sao hắn có thể chờ?